Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1396, trời tối người yên. Tiền Thương Nhất kết thúc video trò chuyện. Vừa rồi, hắn xin nhờ Tuyên chỉ hỗ trợ, nhường hắn tiến vào phụ cận không người trong phòng. Vận khí của bọn hắn, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả lại túi, đi hướng trước cửa. Không khỏi cũng quá tốt rồi. Nói đến đây, hắn chau mày, nội tâm không chịu được sinh ra mình bị nhầm vào ý tưởng. Tiền Thương Nhất trở lại Tuyên chỉ chỗ gian phòng. Nha, trở về, nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ Tuyên chỉ quay đầu. Thật có lỗi, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng, liền bị Tuyên chỉ đánh gãy. Không cần đến xin lỗi, thành phố Hoa An không có việc gì. Ngươi hẳn là dự định cùng đồng đội tụ họp. Ta đây, thích đơn độc hành động, ngươi hiểu, cho nên, chúng ta còn là mỗi người đi một ngả tương đối tốt. Tuyên chỉ hai tay mở ra, hiện tại liền đi, Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn, là có chuyện phải xử lý. Đúng, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Tuyên chỉ gật đầu, hướng phía cửa đi tới, đi ngang qua Tiền Thương Nhất thời điểm, hắn tay trái vỗ xuống Tiền Thương Nhất bả vai. Như vậy, sau này còn gặp lại, cũng đừng chết a, ngươi cũng thế. Tiền Thương Nhất không có đem chính mình tạm thời không có ý định cùng đồng đội tụ họp sự tình nói ra. Vô luận Tuyên chỉ có việc lời nói là thật là giả, đều không ảnh hưởng kết quả. Lúc trước hợp tác là vì mặt trời trái tim cùng hiểu rõ cáo giới hội tình huống. Hiện tại hai cái này mục đích đều đã đáp. Hợp tác kết thúc là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn Tuyên chỉ cài cửa lại quay đầu nhìn xem bên trong căn phòng Giang Ly cùng Ngô Đồng. Muốn hội hợp sao? Giang Ly biểu lộ bình tĩnh, giọng nói bình thản, Thiên Giang Nguyệt bọn họ. Ngô Đồng khóe mắt mang cười, giọng nói hơi xúc động. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay, mà là ngồi trước ở trên ghế salon. Đích xác có liên lạc bọn họ, bất quá ta tạm thời không có ý định cùng bọn hắn tụ họp. Ồ, Giang Ly cổ vươn về trước, biểu lộ nghi hoặc, bởi vì phổ nhị, Tiền Thương Nhất tay phải gõ nhẹ xuống bàn trà, phát ra tiếng vang nặng nề. Ta cùng phổ nhị cựu oán đã kết xuống, hơn nữa hắn biết ta kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Ta không thể để cho hắn còn sống. Thì ra là thế, Giang Ly khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt thư hoãn nhiều. Ta giúp các ngươi, Ngô Đồng nói một câu. Cảm ơn, Giang Ly nhìn xem Ngô Đồng. Bất quá, Ngô Đồng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chuyện này cực kỳ lớn nguy hiểm. Hơn nữa, cùng ngươi quan hệ không lớn. Ngô Đồng cười lắc đầu. Nói ra, chúng ta đồng thời diễn qua phim. Cũng coi là trải qua sinh tử. Khả năng không tính là chiến hữu, nhưng ít ra cũng là bằng hữu. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ta hy vọng bằng hữu của ta đều có thể sống sót. 3 ngày sau, Tuyên chỉ truyền đến tin tức. Cáo giới hội đề phòng đã yếu bớt, là rời đi thời cơ tốt. Mặt khác, hắn còn cho ra kế tiếp mặt trời trái tim vị trí tin tức. Song lần này tình huống hơi có điều khác nhau. Tin tức nội dung cũng không phải là một cái xác định địa chỉ, mà là một loại người. 20 năm trước rạng sáng 3 giờ đúng ra đời người. Cũng có thể, tại địa điểm phạm vi không xác định dưới tình huống, dùng địa ngục đường về đoàn đội quy mô, dù cho cố ý đi tìm, cũng có khả năng cả một đời tìm không thấy. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ manh mối này. Cân nhắc đến nhà hàng Vũ Hương thời xác tình tiết vụ án đã bắt đầu bị điều tra, Tiền Thương Nhất quyết định lái xe rời đi thành phố Hoa An. Đồng thời đường vòng đi tới Thiên Giang Nguyệt đám người chỗ thành phố lớn thành phố Khoan Vương. 2 ngày sau trạng vạng tối, bầu trời mặt trời thêm ra một cái vết rách, thứ 3 khóa mặt trời trái tim đã tử vong. Nhưng là Tiền Thương Nhất không biết là có hay không là Tuyên chỉ nói tới viên kia. Đêm dài, Tiền Thương Nhất, Giang Ly cùng Ngô Đồng dừng lại tại một chỗ vắng vẻ trong tiểu trấn. Bọn họ tìm tới một căn quán trọ, dự định nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Tiền Thương Nhất định 3 cái gian phòng. Tuy là sau khi tách ra có bị từng cái đánh tan nguy hiểm, nhưng là tập hợp một chỗ cũng chưa chắc đại diện an toàn. Đồng dạng là cấp địch nhân cơ hội một lưới bắt hết. Bởi vậy, chẳng bằng lựa chọn thoải mái dễ chịu phương thức đến, trừ phi đã tao ngộ địch nhân. Ba người gian phòng liền nhau, bảng số phòng theo thứ tự là 301, 303 cùng 305. Tiền Thương Nhất ở tại số 301 gian phòng. Trước khi ngủ, Tiền Thương Nhất hướng Thiên Giang Nguyệt hiểu rõ một chút tình huống. Trước mắt, Thiên Giang Nguyệt đám người đang điều tra quỷ hút máu tổ chức tình huống. Đồng thời đã sơ bộ tiếp xúc. Đêm khuya, gian phòng bên trong chỉ có yếu ớt tiếng hít thở. Két, cửa mở thanh âm trong phòng vang lên. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đỉnh đầu an toàn mạo đăng đã mở ra. An toàn mạo đăng trắng sáng sắc đèn chiếu sáng vào màu vàng nhạt trên cửa. Một cái khe hở màu đen xuất hiện tại cửa cùng vách tường trong lúc đó. Mang dựa lưng hồng màu nâu cái ghế ngã trên mặt đất. Cửa đã bị mở ra. Tiền Thương Nhất ngồi dậy, xuống giường mang giày xong. Đồng thời, tay phải lấy điện thoại di động ra. Cấp Giang Ly cùng Ngô Đồng gửi cái tin tức. Tiếp theo, chậm rãi hướng mở ra cửa đi đến. Trước khi ngủ, hắn tin chắc mình đã đem cửa khóa trái. Đồng thời dùng cái ghế chống đỡ cửa. Theo lý mà nói, cơ hồ không cách nào từ bên ngoài mở cửa ra. Nhưng mà, lúc này cửa đích đích xác xác là mở ra trạng thái. Đến tột cùng là có người nghĩ biện pháp mở cửa ra. Còn là nói, ta đang nằm mơ. Tiền Thương Nhất mi tâm khóa chặt, dần dần đi tới cửa phía trước. Lúc này, cửa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hoàn toàn mở ra. Trên đất màu trắng gạch men sứ phản xạ ra an toàn mạo đăng ánh sáng. Đối diện màu vàng nhạt cửa phòng xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Cũng chính là số 302 gian phòng. Nhưng Tiền Thương Nhất ngoài ý muốn chính là, lúc này số 302 gian phòng cửa phòng vậy mà cũng mở ra. Bất quá vừa vặn chỉ là lộ ra một đường nhỏ. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra, liếc qua, Ngô Đồng cùng Giang Ly vẫn chưa hồi phục. Thế là hắn bấm Giang Ly điện thoại. Thế nào? Giang Ly thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Cửa phòng của ta được mở ra. Tiền Thương Nhất trả lời một câu, nhưng là lực chú ý vẫn chưa từ trên cửa rời. Còn có khác dị thường sao? Giang Ly vội vàng hỏi. Số 302 cửa phòng cũng là mở. Ta nhớ được số 302 gian phòng có ở người. Hiện tại thời gian là nửa đêm hơn 2 giờ. Cửa không nên mở ra. Tiền Thương Nhất nói thời gian thời điểm, liếc qua trên điện thoại di động phương thông chi cột. Có phải hay không là quỷ? Giang Ly đổi cái mạch suy nghĩ. Không nên. Bộ phim này cùng chính thức điện ảnh không giống nhau lắm. Theo lý mà nói hẳn là chỉ có quỷ hút máu mới đúng. Tiền Thương Nhất không cảm thấy một cái chán. Đây quỷ hút máu điện ảnh thế giới bên trong còn có quỷ tồn tại. Bất quá, cân nhắc đến điện ảnh thế giới đặc tính, khả năng cũng không phải là không. Giang Ly do dự 2 giây. Trả lời, ta đi tìm ngươi. Đúng rồi, Ngô Đồng tỉnh không? Tiền Thương Nhất vội vàng gọi lại Giang Ly. Chờ một chút. Ngươi ở tại số 303 gian phòng. Chúng ta cách gần đó. Trước tiên hô một tiếng xác định ra. Tốt. Giang Ly gật đầu. Sau đó, một tiếng có người có đây không theo điện thoại di động loa cùng gian phòng cách vách cùng nhau. Truyền ra, ta nghe được. Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Đồng thời cũng kêu một tiếng tại. Ta cũng có nghe được. Giang Ly lập tức cho ra trả lời chắc chắn. Thế nào? Ngô Đồng thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Bất quá thanh âm nhỏ hơn một ít. Xem ra nàng cũng không có việc gì. Thương Nhất, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Là trong đêm rời đi, còn là chờ trong phòng chờ trời sáng? Giang Ly giọng nói nghiêm túc. Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Tình huống bây giờ thực tế quá mức khó bề phân biệt. Hắn cũng không cách nào cho ra một cái khẳng định đáp án. Lúc này, hắn phía trước cửa không gió mà bay. Bịch một tiếng đóng lại. Chúng ta Tiền Thương Nhất vừa mở miệng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến lạc lạc nghiến răng âm thanh. Nghiến răng âm thanh tại an tĩnh ban đêm vô cùng rõ ràng. hơn nữa cùng trái tim nhảy lên tần suất nhất trí. Tiền Thương Nhất cảm giác bộ ngực mình giống như là đè ép tảng đá, cơ hồ không thở nổi. Người nghe được nghiến răng tiếng sao? Giang Ly hỏi. Có, ngay tại ngoài cửa. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.